phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 61, cô không còn là học trò của tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu nhìn về phía Lục Chiến. Bố, con đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Đi đi, Lục Chiến nhìn bóng lưng hai người họ đi xa. Ánh mắt híp lại, Úc Cẩm Cảnh tức giận. Nhìn xem, nhìn cái sự đối xử khác biệt này. Tôi cũng muốn uống trà sữa nóng. Tôi cũng muốn ngủ. Ông ta hét lên bất mãn. Lục Nhất mỉm cười lịch sự. Bác sĩ Úc, ngài có quên điều gì không? Úc Trọng Cảnh sững sờ. Quên gì? Cô Hi Vi, Lục Nhất nhắc nhở một cách tận tâm và có trách nhiệm. Ô đúng đúng đúng, ánh mắt già nua của Úc Trọng Cảnh lóe lên tia sáng. Cô ta hiện tại đang ở đâu? Lục Nhất đưa tay ra hiệu mời. Ngài đi theo tôi. Lục Hi Vi bị nhốt trong tầng hầm của nhà họ Lục. Có bốn vệ sĩ đang canh gác. Gọi trời không thấu, gọi đất không thưa. Bỗng nhiên, cửa tầng hầm bị kéo ra kêu rắc rắc. Lục Hi Vi nhìn lên theo phản xạ. Thấy người đến là Lục Nhất. Cô ta nhíu mày, định mở miệng hỏi khi nào thì được thả ra. Một bóng người ngoài dự đoán bước vào tầm mắt. Thầy, Lục Hi Vi kích động gọi. Thầy đến giúp cô ta ư? Úc Trọng Cảnh chắp hai tay sau lưng. Nhìn thấy Lục Hi Vi bị trói chặt vào ghế. Vẻ mặt đầy mong đợi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như có như không. Lục Hi Vi mắt đỏ hoe. Thầy đến rồi. Bây giờ bà nội của con có phải qua cơn nguy kịch rồi không? Ánh mắt Úc Trọng Cảnh trầm ngâm nhìn cô ta. Từ tốn nói. Hi Vi. Cô còn nhớ lúc đầu khi cô mới làm học trò của tôi. Quy tắc đầu tiên là gì không? Lặp lại cho tôi nghe. Trong lòng Lục Hi Vi lập tức lộp bộp. Sắc mặt cứng đờ, lắp bắp lặp lại. Tuân thủ y đức, không ngừng học hỏi, không bao giờ tự phụ. Cố hết sức mình loại bỏ mọi khổ đau cho nhân loại. Giữ gìn sự thiêng liêng và danh dự của nghề y, cứu người bị thương. Không bao giờ vì lợi ích nhỏ của bản thân mà làm hại đến sức khỏe của người bệnh. Úc Trọng Cảnh gật gật đầu. Cô làm được chưa? Tim Lục Hi Vi đập thình thịch. Những chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Cô ta tỏ ra oan ức. Vô cùng tủi thân. Thầy, có phải là cố mang nói xấu con trước mặt thầy không? Úc Trọng Cảnh nhíu mày. Giọng nói lạnh đi vài độ. Đến giờ vẫn chưa biết hối cải, ông ta rốt cuộc xui xẻo đến mức nào, lại nhận được một học trò như vậy. Lục Hi Vi thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, không phải, thầy nghe con giải thích, không cần giải thích nữa. Úc Trọng Cảnh lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là học trò của tôi nữa, tự lo lấy mình đi. Nói xong. Ông ta quay người rời đi. Lục Hi Vi thấy Úc Trọng Cảnh đã xác định chuyện này. Hoàn toàn hoảng loạn, khó khăn vùng vẫy kéo ghế về phía trước. Thầy, con biết sai rồi. Con sẽ sửa, thầy cho con một cơ hội nữa. Thầy, cô ta ở trong tổ chức y tế. Chính là cậy vào thân phận là học trò trực tiếp của người đứng đầu khoa não. Nếu chuyện cô ta bị đuổi khỏi sư môn lan truyền ra ngoài, cô ta sẽ hoàn toàn mất hết danh tiếng. Cô ta nhìn bóng lưng Úc Trọng Cảnh biến mất ở cửa tầng hầm. Lục Hi Vi toàn thân thất hồn lạc phách, ngã khuỵu xuống ghế, vẻ mặt Lục Nhất vô cảm nhìn Lục Hi Vi. Cô Hi Vi, thiếu gia Lục nói, lần này chỉ là một bài học nhỏ. Nếu cô ngoan ngoãn, nhà họ Lục vẫn có chỗ cho cô. Phần sau Lục Nhất không nói, nhưng Lục Hề Vi làm sao lại không hiểu rõ. Cách chương.